Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, đệ 211 ở ngươi trong mắt. Ta tính cái gì? Như Hoa vừa nghe, nháy mắt đình chỉ tiếng khóc, bả vai hơi hơi chủ động, hiện tại mới hiểu được. Đáng tiếc đã chậm nên làm sai sự đã làm, nhưng nếu là thời gian có thể đảo hồi. Lấy nàng tính cách, nàng vẫn như cũ sẽ lựa chọn con đường này, Như Hoa đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Vẻ mặt khẩn cầu nói, điện hạ, Như Hoa biết sai rồi, có thể lại cấp Như Hoa một lần cơ hội sao? Như Hoa về sau không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Lạnh lùng cười, nàng lãnh giận lại châm chọc mà nói. Như Hoa, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngươi ghen ghét tâm chiếm cứ ngươi lý trí, lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi vẫn như cũ còn sẽ lại tới một lần. Đang nói, ta Minh Nguyệt chưa bao giờ sẽ bỏ qua phản bội ta người, bị hiểu thấu đáo tâm tư. Như Hoa nháy mắt mặt xám như cho tàn, Lâm Vân Tịch hai tròng mắt hàn băng chợt lóe, lãnh giận ra tiếng nói. Bổn cung không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian, là chính ngươi tự vận. Vẫn là bổn cung thân thủ giết ngươi. Nếu lựa chọn phản bội, kia cũng nên tưởng hảo tự mình hậu quả, Như Hoa nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng một đường vượt mọi chông gai, làm hoàng lương mộng đẹp. Kết quả là, giò che múc nước công dã tràng không tính. Chẳng lẽ còn muốn bồi thượng chính mình tánh mạng sao? Không, nàng không cam lòng, Như Hoa nhanh chóng bò đến Lâm Vân Tịch trước mặt, nhanh chóng giữ chặt Lâm Vân Tịch váy biên. Nàng sắc nhọn móng tay thượng, chậm rãi tản mát ra lam quang, nàng thanh âm tràn ngập hối hận, điện hạ, Như Hoa thật sự biết sai rồi, điện hạ liền buông tha Như Hoa lúc này đây đi, mà tay nàng, lại chậm rãi duỗi hướng Lâm Vân Tịch Diệp Tấn Hoàn vị trí. Có thể đem nàng nhất cử nhất động xem rành mạch trong tay hắn cây quạt nháy mắt hóa thành trường. Kiếm, nháy mắt hướng Như Hoa bàn tay chém tới, a. Như Hoa hét thảm một tiếng, bàn tay nháy mắt cùng thủ đoạn chia lìa, Diệp Tấn Hoàn âm trầm ánh mắt làm người không rét mà run. Chẳng biết xấu hổ đồ vật, nếu dám ở ta trước mặt hạ độc, Diệp Tấn Hoàn nói âm rơi xuống. Lâm Vân Tịch nhanh chóng cúi đầu, kia rơi trên mặt đất bàn tay phía trên, sắc nhọn móng tay, tản mát ra u sâm lam quang ô ô, ngắn ngủi tê mỏi qua đi. Là tê tâm liệt phế thống khổ, Như Hoa sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Đáy mắt tràn ngập thấp thỏm lo âu. Nàng lý trí nói cho chính mình không thể lại sai đi xuống. Chính là nghĩ đến đầu ngón tay bên trong độc, nàng vẫn là không có thể nhịn xuống thắng lợi đang nhìn dụ hoặc. Ha ha, Lâm Vân Tịch châm chọc cười cười, Như Hoa, này 6 năm trước, ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi trong lòng rất rõ ràng, ở bổn cung xem ra là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương người. Đáng tiếc, ta sai rồi, Lâm Vân Tịch một trận trái tim băng giá. Lam Điệp Diễm, một dính mất mạng, thật sự hảo độc, Diệp Tấn Hoàn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn phẫn nộ mà nói, Nguyệt Nhi, người như vậy, lưu trữ làm cái gì? Ngươi luyến tiếc sát, ta sát. Diệp Tấn Hoàn bước nhanh đi qua đi, trong tay trường kiếm không lưu tình chút nào hướng Như Hoa trên cổ hủy diệt giống nhau chính là tự. Hỏi tự đáp, tựa hồ chỉ là nói cho Lâm Vân Tịch một tiếng mà thôi, Như Hoa đầu. Một chỉnh viên rớt xuống dưới, lại không có một người trong lòng là đồng tình, Lâm Vân Tịch lạnh lùng. Nhìn thi thể liếc mắt một cái, hơi hơi nhắm mắt, xoay người, nàng vẻ mặt lạnh băng, nàng ngước mắt. Nhìn Quân Ngọc Hành cùng một Tuyết Nhan, còn có Nam Cung một nhà cha, mẫu thân, đại ca, mộc dì, hành thúc, Tịch Nhi cần thiết ở trong vòng 3 ngày chạy trở về. Ngăn cản nhị vương ra bước vua thoái vị, Tịch Nhi khả năng muốn đi trước một bước, Lâm Vân Tịch song quyền hơi hơi nắm chặt. Nàng không thể làm quân phụ cùng mẫu phi có việc, Nam Cung Dự Vương lo lắng mà nói, Tịch Nhi. Chỉ có ngươi một người đi như thế nào hành, chúng ta đại gia bồi ngươi một khối đi, thật vất vả tìm được rồi nữ nhi. Hắn cũng không thể làm nữ nhi đơn thương độc mã đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. vẻ mặt cảm kích mà nói. Cha, các ngươi là thiên hải đại lục người. Chuyện này các ngươi không thể đặt chân. Đối phó nhị vương gia, Tịch Nhi đều có biện pháp nếu là bị Nam Cung gia nhúng tay. Lấy nhị vương gia tính tình, thế tất sẽ xuất hiện một ít tin đồn nhảm nhí. Tịch Nhi, bổn quân cùng ngươi cùng nhau trở về. Long Diệp Thiên ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Hắn không sợ chọc phiền toái. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Không được, các ngươi hảo ý ta đều tâm lĩnh. Đối phó nhị vương gia, ta đều có biện pháp. Long Diệp Thiên vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên khói mù đáng sợ. Nàng, cự tuyệt hắn trợ giúp. Lâm Vân Tịch gọi ra Trăng Bạc. Trăng Bạc tốc độ, 3 ngày lúc sau, nàng nhất định có thể chạy về Minh Nguyệt Cung. Nguyệt Nhi, ta cùng các ngươi một khối trở về. Diệp Tấn Hoan nhìn hắn. Những người khác không thể. Hắn có thể, không? Sư huynh, ngươi muốn đi tìm sư phó, làm hắn lão nhân ra trở về. Đến lúc đó, nhất định là thương vong vô số. Đến lúc đó yêu cầu hắn lão nhân ra hỗ trợ, Nguyệt Nhi. Sư huynh, không cần nhiều lời. Lâm Vân Tịch sắc mặt hơi hơi trầm vài phần. Các vị, cáo từ. Lâm Vân Tịch không có xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Nàng nhanh chóng bay lên Trăng Bạc trên người. Trăng Bạc, đi. Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng, song quyền không tự chủ được nắm đến khanh khách rung động. Cao dài thân ảnh hờ hững đứng ở tại chỗ, ánh mắt càng thêm lãnh khốc vô tình. Đương kia mặt bóng trắng biến mất nháy mắt, hắn vẫn là nhịn không được, cực nhanh phi thân đi theo qua đi. Diệp Tấn Hoàn rất theo thân hình hơi hơi một đốn, không nói một lời nhìn kia đuổi theo quá khứ thân ảnh. Các vị, Diệp Mộ cũng đi trước một bước. Diệp Tấn Hoàn nói xong, cũng nhanh chóng gọi ra bản thân thập phương thanh dực long, nhanh chóng phi thân rời đi. Mẫu thân, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Nam Cung Vân Duệ hơi hơi nhíu mày, nói thật, muội muội cự tuyệt bọn họ hỗ trợ, hắn trong lòng rất khổ sở. Chính là hắn cũng biết muội muội trong lòng cố kỵ. Nam Cung Vân Duệ tươi mát tuấn giật trên mặt, một đôi mắt đào hoa tràn đầy lo lắng. Tự nhiên không thể làm ngươi muội muội một người đi mạo hiểm. Nam Cung Dự Vương trầm giọng nói, kia thâm thúy sắc bén đáy mắt tràn ngập không sợ. Quân Ngọc Hành nhìn Nam Cung Dự Vương liếc mắt một cái. Dự Vương, kia nha đầu cự tuyệt chúng ta, xem ra nàng cũng không phải đặc biệt thích thiếu người nhân tình. Nếu như vậy, chúng ta tự nguyện đi trợ giúp nàng. Quân Ngọc Hành trong lòng là tương đối thích cái này con dâu. Cho dù nàng không nghĩ thiếu bọn họ nhân tình, nhưng quan hệ liền bãi ở kia, đa tạ thần tôn. Nam Cung Dự Vương nhanh chóng cảm kích nói, có bọn họ phu thê hai người trợ giúp, đối Tịch Nhi sẽ càng có lợi, đi thôi. Quân Ngọc Hành triệu hồi ra chính mình Bạc Khôn Long, mang theo đại gia cùng nhau rời đi, mà Long Diệp Thiên bằng mau tốc độ đuổi theo Lâm Vân Tịch. Hắn đĩnh tú thân hình, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, nhanh chóng ôm lấy Trăng Bạc hổ thượng Lâm Vân Tịch. Vừa rồi nhìn nàng kiên quyết rời đi, hắn tâm sớm đã đi theo cùng nhau rời đi, hắn lại như thế nào yên tâm nàng một người đi đối mặt những cái đó sự tình. Lâm Vân Tịch thân hình nao nao, hảo ấm áp ôm ấp, nàng chậm rãi mở miệng, như thế nào đi theo lại đây. Long Diệp Thiên hơi hơi nhắm mắt, nghe nàng phát gian thanh hương, có một cổ là mất mà tìm lại mừng như điên. Tịch Nhi, ở ngươi trong mắt, ta tính cái gì? Long Diệp Thiên trong giọng nói mang theo khiển trách, lại vẫn như cũ thấp thuần dễ nghe, nhàn nhạt tức giận, chậm rãi vựng nhiễm, hết chương.